Chàng rể tỷ phú, chương 11, Lý Thanh Tịnh bệnh rồi. Gocchuyenaudio.com. Buổi tối, thấy Lý Thanh Thanh với Giao Châu ngủ rồi, Triệu Hùng nhẹ nhàng đóng cửa lại vừa ngả lưng xuống giường, điện thoại Triệu Hùng đột nhiên rung lên. Anh cầm điện thoại lên xem, là Lý Diệu Linh gửi cho anh 70 triệu. Nhớ tới sự cố lúc sáng, Triệu Hùng chuyển lại 70 triệu đó cho em vợ. Lý Diệu Linh chỉ là học sinh cấp 3, mặc dù điều kiện gia đình mẹ vợ khá tốt nhưng tiền sinh hoạt của Lý Diệu Linh đều phải xin bố mẹ. Bây giờ Triệu Hùng đã có khối tài sản tới mấy chục nghìn tỷ, sao có thể bận tâm tới 70 triệu? Triệu Hùng, anh có ý gì? Lý Diệu Linh gửi tin nhắn tới. Triệu Hùng chỉ nhắn lại đúng một câu. Em cứ giữ lấy mà tiêu. Lý Diệu Linh chuyển lại 70 triệu và để lại lời nhắn. Tôi không thèm tiền của anh. Anh đã vay 3 tỷ rưỡi và ký giấy bán thân 10 năm, sau này đừng bắt chị tôi nuôi anh nữa. Cô em vợ này của Triệu Hùng, mặc dù rất hay làm khó anh, chỉ giỏi kiếm chuyện để anh với Lý Thanh Tịnh ly hôn. Nhưng nếu người ngoài nói xấu anh, lại sừng sộ ra mặt. Thế nên, Triệu Hùng biết Lý Diệu Linh không xấu, nghèo, mới là gốc rễ của mọi tai họa. Thấy Lý Diệu Linh nhất quyết không nhận lại tiền, anh liền nhắn lại. Diệu Linh, nếu như sau này có chuyện gì hãy nói với anh rể nhất định không để người khác bắt nạt em. Hừ, anh đừng nghĩ rằng tôi cho anh chút mặt mũi thì sẽ nhận anh làm anh rể à, anh nên biết anh và chị tôi là cuộc hôn nhân vô tính. Hai người ở bên nhau chỉ có đau khổ thôi, chi bằng ly hôn sớm cho tốt. Tôi với chị ấy sẽ nuôi lớn Giao Châu, loại vô dụng như anh cốt được bao xa thì cốt cho tôi. Nhìn tin nhắn của Lý Diệu Linh, Triệu Hùng cười khổ. Kể từ khi kết hôn, ngoài lần say xỉn xảy ra quan hệ với Lý Thanh Tịnh, cả hai chưa từng gần gũi thế lần nào. Lý Thanh Tịnh căn bản không muốn nhìn thấy anh, ngoại trừ những điều trong thỏa thuận hôn nhân, hai người sống với nhau như hai người xa lạ. Chủ đề chung duy nhất là cô con gái Giao Châu. Cứ nghĩ Triệu Hùng ngủ lúc nào không biết, và cứ thế ngủ đến sáng. Sáng sớm hôm sau, Triệu Hùng dậy sớm nấu bữa sáng. Gia đình cơ bản là Lý Thanh Tịnh lo chuyện bên ngoài, Triệu Hùng lo việc nhà, nếu không sao anh lại có được danh hiệu. Người chồng gia đình, chứ, không còn cách nào Triệu Hùng vì cái chết của mẹ mình, giận đến nỗi bỏ nhà ra đi, đến thành phố Hải Phòng bám lấy ông nội của Lý Thanh Tịnh. Sau đó, vào luôn nhà họ Lý sống, sau khi ông nội Lý Thanh Tịnh mất không ai biết thân phận của Triệu Hùng nữa. Triệu Hùng luôn bực bội, không liên lạc với cha mình là Triệu Khải Thời, chỉ có thể sống cuộc sống con rể nội trợ, ở nhà họ Lý, nhưng thực tế, người con rể chỉ biết bế con nhỏ ở nhà, căn bản không được coi trọng một chút nào. Sau này, Triệu Hùng nghĩ thông rồi, bọn họ gọi anh như thế nào cũng được, ngược lại, anh còn nuông chiều bản thân và thể hiện hết mức sự vô dụng của mình ra. Sau khi nấu nướng, Triệu Hùng đến kêu Lý Thanh Thanh và Giao Châu dậy. Giao Châu hét lên với Triệu Hùng, bố, mẹ bị bệnh rồi. Triệu Hùng vội vàng chạy đến bên giường, thấy mặt Lý Thanh Tịnh tái nhợt, tay đang ôm bụng. Sao vậy Thanh Tịnh? Không biết, bụng em đau lắm, buồn nôn nữa. Tối qua em đã nôn một lần rồi. Mặt Lý Thanh Tịnh vô cùng khó chịu. Triệu Hùng đột nhiên nghĩ hôm nay là cuối tuần, Lý Diệu Linh được nghỉ. Anh vội vàng gọi điện thoại cho Lý Diệu Linh, nói. Diệu Linh, em tới đây trông Giao Châu giúp anh, chị em bệnh rồi, anh phải đưa cô ấy đến bệnh viện. Gocchuyenaudio.com. Điều phiền muộn nhất đối với những người trẻ không sống cùng bố mẹ sau khi kết hôn là không có ai trông nom giúp con cái. Lý Diệu Linh nghe tin chị gái bị ốm, lại thấy Giao Châu không có ai chăm sóc nên liền đồng ý, nói lập tức xuống nhà bắt taxi. Triệu Hùng nói với Lý Diệu Linh là chìa khóa để ở tấm thảm trước cửa nhà. Gọi điện thoại xong, Triệu Hùng nói với bé Giao Châu. Giao Châu, con đợi dì ở nhà, lát nữa dì sẽ đưa con đi nhà trẻ. Bố phải đưa mẹ đến bệnh viện ngay. Bố yên tâm, con sẽ ngoan ở nhà chờ dì đến. Triệu Hùng bế con gái, hôn lên má bé Giao Châu rồi vội vàng giúp Lý Thanh Tịnh mặc quần áo. Lý Thanh Tịnh vô cùng đẹp, nếu là bình thường, Triệu Hùng sẽ không bỏ qua cơ hội ngắm đã mắt. Nhưng bây giờ không có suy nghĩ đó, nhìn thấy mặt Lý Thanh Tịnh đau đớn, mồ hôi nhễ nhại, biết tình trạng của cô không thể chậm trễ, liền cùng cõng Lý Thanh Tịnh ra ngoài. Sau khi ra ngoài, Triệu Hùng lái xe thẳng đến một bệnh viện tư nhân gần đó. Bệnh viện Bình Thái, Triệu Hùng vội vàng ôm Lý Thanh Tịnh vào bệnh viện, không ngừng hét. Bác sĩ, mau cấp cứu. Một cô y tá đi tới phía Triệu Hùng và nói. Thưa anh, bên này. Triệu Hùng ôm Lý Thanh Tịnh đi theo y tá vào phòng cấp cứu. Sau đó, bác sĩ nói rằng Lý Thanh Tịnh bị viêm ruột thừa cấp tính và cần phải phẫu thuật ngay lập tức. Khi Lý Thanh Tịnh được đẩy vào phòng phẫu thuật, các cơ của Triệu Hùng mới được thả lỏng. Không ngờ, hôm qua Lý Thanh Tịnh vẫn còn rất ổn. Giờ nói bệnh là bệnh luôn được, Sau khi Lý Diệu Linh gửi bé Giao Châu đến nhà trẻ, liền hỏi Triệu Hùng tình trạng của chị gái. Triệu Hùng nói với Lý Diệu Linh rằng Lý Thanh Tịnh bị viêm ruột thừa cấp tính, và đã vào phòng phẫu thuật. Anh đang ở bệnh viện nào, tôi đến ngay. Bệnh viện Bình Thái, 20 phút sau, Lý Diệu Linh đến nơi. Lý Diệu Linh vừa tới, bố vợ và mẹ vợ của Triệu Hùng cũng tới theo. Không cần đoán cũng biết là Lý Diệu Linh đã nói cho bố mẹ. Đào Yên Hoa hung hăng nói với Triệu Hùng. Triệu Hùng, nếu như Thanh Tịnh có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Mẹ, sao mẹ lại nói vậy? Việc này liên quan gì tới Triệu Hùng? Chị con bị viêm ruột thừa cấp tính mà. Lý Diệu Linh giải thích. Đào Yên Hoa hừ lạnh một tiếng nói. Hừ, con ngốc này biết cái gì? Lúc trước nếu không phải vì vụ kiện cáo của chị con với công ty Minh Quân thì sao nó lại mắc phải loại bệnh này? Còn không phải do tên Triệu Hùng này hại sao? Triệu Hùng không nói lời nào, khoanh tay đi tới đi lui trong hành lang. Anh lo lắng cho sự an toàn của vợ mình nên không còn hơi sức đâu mà cãi nhau với mẹ vợ. Đừng có đi qua đi lại, làm tôi khó chịu. Đào Yên Hoa tỏ vẻ mất kiên nhẫn, ngồi xuống ghế ở hành lang. Lúc này, một y tá trưởng đi tới, hỏi Triệu Hùng. Thưa anh, một phòng riêng vừa có người chuyển đi, mọi người có muốn chuyển bệnh nhân vào không ạ? Muốn. Đào Yên Hoa vội vàng nói. Vậy được, đi theo tôi làm thủ tục nhận phòng. Khi Triệu Hùng định đi, Đào Yên Hoa đã đứng dậy đi cùng y tá trưởng. Ngay sau đó, Đào Yên Hoa giận dữ quay trở lại. Bà ta tức giận nói. Bệnh viện này đúng là khiến người ta bực mình. Có chuyện gì vậy mẹ? Lý Diệu Linh hỏi mẹ. Đào Yên Hoa nói, vừa nãy rõ ràng y tá trưởng nói rằng có một phòng riêng còn trống, thế mà vừa nhận được cuộc gọi thì nói rằng phòng đó được đặt trước rồi, không phải đang đùa chúng ta sao? Lý Quốc Lâm im lặng giờ mới lên tiếng, trầm giọng nói. Cocchuyenaudio.com, bỏ đi, bệnh viện bây giờ toàn phải dùng quan hệ, chúng ta lại chẳng biết ai trong viện cả. Cách chương.